Chương 4058 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương ai là phế phẩm? Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi đã bị sát ý ăn mòn Trường Sinh Cung làm để Long Phi lòng sinh đồ diệt chi niệm, cái kia từng bộ hài cốt đang reo hò, trong lòng bọn họ không cam lòng, cứ việc hiện tại đã biến mất, nhưng gánh chịu bọn họ sinh tồn khát vọng nha. Nha, lại là không lúc nào không tại nhắc nhở Long Phi nên vì bọn họ báo thù. Giết! Long Phi trong tay Chu Thiên đại sát khí hóa thành nhất căn cự bổng, ầm ầm vọt. Thẳng vào trong mây ầm ầm ầm, thang mây trực tiếp bị Long Phi một gậy cho quét gãy nứt, su su su, lần lượt từng bóng người từ trong hư không bay xuống, tu vi cổ đều tại viễn cổ. Đại năng thất tầng. Lớn mật, nơi nào xuất sinh, lại dám ở ta Trường Sinh Cung ngang ngược. Hả? Những cái hài cốt đây? Chẳng lẽ là chạy hài cốt đến? Nếu là như vậy, nhất định không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài, bằng. Không ta Trường Sinh Cung vạn tái danh dự liền muốn hủy hoại trong một ngày. Giết hắn. Trường Sinh Cung người đột nhiên sinh ra sát ý, trước mắt một màn đụng vào bọn họ thần kinh nhạy cảm, ở trước mặt người đời Trường Sinh Cung chính là thánh địa, nhưng trên thực tế, chỉ có trong lòng bọn. Họ rõ ràng, nơi này chính là một cái ma quật, mỗi một người bọn hắn tu luyện. Cũng không thể rời bỏ sinh hồn có thôn phệ sinh hồn. Mới có thể đem người khác thọ nguyên hóa thành tính mạng của mình, do đó thực hiện trường sinh. Nhưng bây giờ xấu như vậy lậu một mặt lại bị Long Phi biết rõ, thật giống như bọn họ đang dùng mỹ nhan máy chụp hình quay chụp ra thịnh thế mỹ nhan, chợt bị người đem PS tất cả đều cho loại trừ, đem bọn hắn đáng ghê tẩm nhất dáng vẻ biểu hiện ra ngoài. Chuyện như vậy bọn họ tuyệt không cho phép nhẫn, có thể phản xem Long Phi lúc này một mặt lạnh lùng. Những người này hắn một cái không có tính toán buông tha, bởi vì xuyên thấu qua cái này vứt xác nơi trên cái kia quay về ở trong hư vô. Thanh âm, Long Phi biết rõ, bọn họ tất cả mọi người là lợi dụng phương thức này tu luyện. Đã như vậy, vậy thì cũng đi chết đi. Long Phi trong tay trường côn hóa đao, vung vẩy đi qua, xoạt, xoạt xoạt xoạt, đao mang né qua, trực tiếp biến thành huyết sắc, một đao chém giết, trực tiếp chém giết hơn 10 người. Đinh đinh đinh đinh đinh, hệ thống liên tục vang lên, những người này tu vi đều là viễn cổ đại năng thất tầng, quy nhiên cho Long Phi mang đến kinh nghiệm không nhiều, nhưng may mà, hệ thống lần này không có. Cắt xén. Hắn đây rốt cuộc là người nào? Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Không, chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trường Sinh Cung đệ tử trực tiếp dưới ngốc, bọn họ tuy nhiên tu vi không yếu, nhưng vẫn là bị Long Phi chấn nhiếp. Đây rốt cuộc là người nào? Không phải nói chỉ có viễn cổ đại năng 3 tầng tu. Vì sao? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Rốt cuộc là người nào lừa dối chúng ta, không phải nói là trong tay có từng đám cây tử sao? Mẹ, đừng làm cho ta biết là ai, lão tử nuốt sống linh hồn hắn. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh Cung đệ tử dồn dập đại loạn lên. Trường Sinh, Trường Sinh, bọn họ sớm đã bị Trường Sinh tẩy não, hiện tại đối mặt tử vong, đã sợ mất mật. Mà Long Phi trên nét mặt không động dung chút nào, đang lúc trở tay, lại là một đao vung ra ầm, răng rắc, ào, máu chảy ồ ạt, nhất vùng lớn máu tươi rơi xuống từ trên không, nhuộm dần đại địa, đem thiên không hình chiếu thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Mà dưới một đao này, lần này giáng lâm xuống Trường Sinh Cung đệ tử, đã tử thương vô số, chỉ có mấy người bởi vì khoảng cách quá xa, không có bị thương, có thể coi là không có thụ thương, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Long Phi cường đại, để trong lòng bọn họ hoảng sợ đến cực điểm. Long Phi nhấc theo đại đao, từng bước một đi tới. Không nên tới, không nên tới, ngươi ác ma này, chạy mau, nhanh đi tìm trưởng lão y. Đúng, hắn chính là ác ma, nhất định phải giết hắn, đi tìm trưởng lão lại. Đây, y. Chờ trưởng lão vừa đến, cho dù ngươi là có 3 đầu 6 tay, cũng chắc chắn phải chết. Còn sót lại mấy cái Trường Sinh Cung đệ tử bắt đầu điên cuồng chạy trốn, trong miệng âm thanh tàn nhẫn uy hiếp. Ác ma. Ở tà ác ác ma cũng không bằng các ngươi nửa phần. Các ngươi đã nói ta là ác ma, cái kia lão tử hôm nay hay dùng ngươi huyết đến tác thành ta ác ma tên. Long Phi trong mắt sát ý như đao, xuyên qua Chu Thiên đại sát khí, xoạt, nhất thời huyết mang bạo phát, chỉ cần là sát ý xẹt qua, liền trực tiếp đem những người kia chém giết, mấy trăm cái Trường Sinh Cung đệ tử, liền như vậy vẫn lạc, cái xác không hồn. Mà cái này vứt xác nơi, cũng triệt để trở thành một mảnh huyết hà, đỏ sẫm máu. Tươi phiêu bạc đầy đất, đâm này, chính lúc này, Trường Sinh cung trên lại hạ xuống một tòa thang mây, ngay lập tức mấy cái lão già áo bào trắng đi ra. Đúng vậy, cuối cùng cũng coi như đi ra mấy cái ra dáng. Long Phi lạnh lùng. Mở miệng, mấy người này, tu vi cũng không tệ lắm, cũng đã là siêu cấp đại viên mãn cảnh. Giới tam tứ trọng dáng vẻ. Ngươi là ai? Rốt cuộc là người nào? Ta Trường Sinh cung cùng ngươi không? Thù không oán, tại sao phải lần sau ngoan thủ? Dẫn đầu một ông già nói, sát. Ý dày đặc. Không thù không oán. Cái kia những hài tử này với các ngươi lại có thù oán. Gì? Bọn họ lại làm gì sai? Long Phi ngẩng đầu hỏi. Cái này một bầy kiến hôi. Hừ, con kiến hôi không biết thiên mệnh, chết cũng. Sẽ chết. Gia súc một dạng tồn tại, có thể trở thành là chúng ta lực lượng. Cũng là bọn hắn phúc phận. Đúng, còn có ngươi, nhiều lắm bất quá là một đội mạnh mẽ một chút con kiến. Hôi, y. Thân là con kiến hôi, còn chưa tự biết. Thật coi con kiến hôi có thể lật trời. Hay sao? Mấy người dồn dập mở miệng, một mặt cười gằn đối với Long Phi, hoàn toàn không để trong mắt, liền xem như là một chuyện. Cười. Các ngươi là ý nói, bởi vì các ngươi cường đại, bọn họ đáng chết. Long Phi. Lửa giận trong lòng trà sát dâng lên, ở toàn thân bên trong tán loạn, thậm chí, hắn có thể cảm giác được, trong tay Chu Thiên đại sát khí, cũng ở. Lấp lóe hung quang sát ý, đã dâng trào đến mức tận cùng, lời như vậy, hắn không phải lần đầu tiên nghe được. Lúc trước huyền tộc chính là như vậy, tự cho là cao cao tại thượng, chúng sinh giống như chuyện vặt quyền sinh quyền sát trong tay, tất cả bọn họ trong một ý nghĩ mà bây giờ, Trường Sinh cung người cũng là như thế, có thể một mực, đây là Long Phi trong lòng căm hận nhất. Nói không tệ, nhỏ yếu chính là to lớn nhất tội ác. Bọn họ nếu phạm tội, chúng. Ta đương nhiên phải thay thiên thu bọn họ. Phế phẩm, căn bản không thể lời nói có trọng lượng, bọn họ tồn tại chính là. Một loại tội nghiệt, y. Còn có ngươi, tương tự chết một cái phế phẩm. Ngươi cho rằng giết ta Trường Sinh cung mấy cái đệ tử cũng rất ngu bức. Chúng ta chỉ cần ra tay, liền có. Thể đưa ngươi trấn sát, y. Phế phẩm đồ vật, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mấy cái Trường Sinh cung trưởng lão dồn dập mở miệng, ở trong mắt bọn họ những người này căn bản sẽ không có nhân quyền, sống sót. Chính là một loại không nên mà bọn họ không có chú ý tới, bọn họ chưa nói một câu, Long Phi trên mặt lửa. Giận thì càng trùng mấy phần, đến cuối cùng, Long Phi hai mắt đã tinh hồng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chết hết cho ta đi. Chu Thiên đại sát khí, giết cho ta. Long Phi nhất phi trùng thiên, củ hành khô kéo, miễn cưỡng thoát ra mấy ngàn mét, sau đó một đao hạ xuống ầm ầm ầm thang mây lần thứ hai bạo liệt. Dẫn đầu một cái trưởng lão đứng mũi chịu sào. Vừa phản ứng lại, ngẩng đầu liền thấy một mảnh đao quang hạ xuống trực tiếp bị bêu đầu. Hiện tại, nói cho lão tử, con bà nó là phế phẩm. Long. Phi ở trên cao nhìn xuống, giống như tử thần giống như vậy, lạnh lùng mở. Miệng.